Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 530, Luân Hồi Chi Kiếp, vượt qua tuế nguyệt, đạp tiên lộ, thành tựu bọn ta bất hủ. Quá nhiều cực đạo nhân vật tổng cộng kích, bọn hắn cùng một chỗ hướng về một cái thế giới khác phóng đi. Cộng đồng thôi động vạn vật nguyên đỉnh, đưa nó đẩy tại phía trước nhất. Muốn đánh ra một đầu thành tiên lộ tới. Cái chỗ kia đều bởi vậy sinh lớn sụp đổ. Vũ trụ tinh hà đứt đoạn. Nhân vật vô thượng điên cuồng thôn phệ tinh khí. Tất cả đại tinh hệ ảm đạm. Gần như khô cạn. Đây là thần thoại thời đại sáng lạn nhất một cảnh. Hội tụ quá nhiều. Quá lực lượng cường đại. Đánh xuyên thế giới giới bích. Bước lên một đầu khó lường con đường. Một cái mơ hồ thế giới tiên vực ngay tại phía trước. Như ẩn như hiện, giống như là cách xa nhau thế giới biển, mà ở cái này trong biển, có hỗn độn động, có luân hồi môn, trở thành một trở ngại trùng trùng, ngăn cản cực đạo chí tôn vũ hóa thành tiên. Đúng vậy, tại chỗ có chí tôn trong mắt, xông qua những cái này cửa ải, liền nhất định sẽ trở thành tiên, bởi vì khi bọn hắn vọt tới nơi đây thời điểm, có đầy trời quang vũ chiếu xuống, vô cùng vô tận. Khắp nơi đều là, trở thành nơi thần thánh nhất. Loại lực lượng kia, để tất cả thân thể già yếu chí tôn như gió xuân ấm áp. Cảm nhận được muốn vũ hóa phi thăng vậy thư sướng. Từng cái lỗ chân lông đều thư giãn. Bài trừ cửu thiên thập địa chọc khí. Thu nạp trên đường thành tiên đặc hữu khí cơ. Toàn thân nhẹ nhàng, muốn phiêu lên. Chúng ta sắp thành tiên. Cổ lão thiên tôn giống to. Thần tình kích động. Chiến lực càng cuồng bạo, lật tay ở giữa liền có thể toái diệt tinh vực. Bọn hắn sớm đã chữa trị tự thân đạo quả, trở về năm đó đỉnh phong thời điểm, đổi lấy ngắn ngủi cực điểm chiến lực. Bọn hắn chặn lại tất cả, nếu không phải thành tiên, vậy liền tọa hóa tại một thế này, trở thành bụi bặm. Không sai, chúng ta nhất định thành tiên. Có người ở ứng hòa, đó là thống ngự vũ trụ bát hoang thiên đình chi chủ đế tôn. Hắn xuất hiện ở nói khích lệ, lại còn hiện ra cái thế chiến lực, cửu bí hợp nhất để thời không đều ở đại sụp đổ. Hết thảy đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn trùng kích tại phía trước nhất, quét ngang tất cả, trên tiên lộ những từ đó pháp tắc, trật tự diễn hóa ra có đại đế chiến lực sinh linh căn bản là ngăn cản không được. Từng cái bị diệt sát, đúc thành hắn vô địch quang huy. Bị ngôn ngữ kia chỗ kích thích chí tôn không nhìn thấy. Đế tôn hai con ngươi giờ phút này là thâm thúy. Không có lẻ tẻ nửa điểm bởi vì tiên lộ mà kích động. Chỉ có một loại sát cơ nội liễm. Khóe miệng còn có một tia đắc chí vừa lòng ý cười. Mà hắn không biết. Tại tiên lộ chinh chiến rơi vào sau cùng những cực đạo đó cường giả. Với nhau ánh mắt bên trong trao đổi có quá nhiều thâm ý. Một cái trẻ tuổi nhất thân ảnh trong mắt có khi quang làn sóng xẹt qua. Một hơi tiên chuông lưu lại hình chiếu. Làm đế tôn giết xuyên hết thảy cách trở. Đi đầu xông vào một cái mạc trác. Những trong bóng tối đó chuẩn bị người sớm đã chuẩn bị ở sau đều bão. Tách ra sáng lạn nhất ánh sáng. Thả ra sức mạnh khủng bố nhất. Một mặt thần bi xuất hiện. Nó là bình thường. Cùng cửu thiên thập địa bản nguyên vũ trụ không giờ khác nào không tại giao cảm bên trong. Giờ phút này nó tưới lên gần 10 tôn thiên tôn nhân vật máu. Đem phía trên mỗi một con đường lớn dấu vết đều nhiễm đỏ. Một loại lớn lực lượng kinh khủng đang trùng kích. Toàn bộ vũ trụ đều vì vậy mà rung chuyển. Thời gian trường hà tại thời khắc này cũng không ổn. Một loại phủ bụi ở trên trong lịch sử trăm vạn năm thời gian vô thượng đạo tác. Trong nháy mắt này hồi phục, lại hiện ra vũ trụ, quân lâm thiên hạ, cực đạo chí tôn liên thủ. Tại thời khắc này khó, đem loại kia nói triệt để thôi động, hướng về tiên lộ đi trấn áp, đánh vào sâu nhất địa phương. Đế tôn vọt vào một đầu tiên quang hừng hực thông đạo. Phía trước chính là mông lung thế giới. Cái kia phảng phất làm thật tiên vực. Giờ phút này đã trải qua có thể đụng tay đến. Chỉ cần hắn nguyện ý. Càng đi về phía trước hơn mấy bước, liền sẽ chân chính tiến vào một cái mênh mông thiên địa. Được hưởng trường sinh, chỉ tiếc, ta muốn, làm sao chỉ là chính là Trường Sinh, trên mặt của Đế Tôn mang theo lãnh khốc cùng khắc nghiệt. Thông suốt quay người, một loại ba động kỳ dị khuếch tán mà ra, cùng toàn bộ cửu thiên thập địa cộng minh, kích đáng sợ chuẩn bị ở sau. Một hoàn chỉnh thế giới, trở thành trong tay ta đỉnh, đúc thành bản tọa vô thượng con đường. Hắn muốn hủy diệt cửu thiên thập địa, chôn xuống trong đó hết thảy, trở thành một kiện chí tôn tiên khí. Hắn không có suy nghĩ qua trong thế giới vô lượng sinh linh. Thậm chí ngay cả chính hắn thiên đình dòng chính cũng không có để ý. Đế Tôn chính là một người như vậy. Quyền sinh sát trong tay. Lãnh khốc vô tình. Nhưng mà ngay một khắc này. Một loại cái thế đại đạo đánh thẳng tới. Vắt ngang ở tại phía trước. Thời gian trở thành hỗn độn. Không gian hóa thành hư vô. Thần năng trùng kích tại Đế Tôn trên tiên đình. Ra ầm ầm nổ vang. Ầm, Đế Tôn đang lùi lại. Trên mặt tràn đầy không thể tin. Đương thời lại có lực lượng như vậy. Có thể bước lui chấp trưởng tiên khí hắn. Hơn nữa, chuyện càng đáng sợ còn tại sinh. Loại kia hạ xuống đại đạo lực lượng giống như là cùng nhân vật gì sinh cộng minh. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh ở giữa. Rút ra bản nguyên vũ trụ diễn hóa xuất một đạo mông lung thân ảnh. Thân ảnh kia mặc dù rất hư ảo, nhưng lại nhộn nhạo vô địch vĩ lực. Tuyệt đối có thể quét ngang vũ trụ bát hoang. Vạn cổ vô địch, có người triệu hoán ra đạo của ta. Một đầu phủ bụi cổ lộ, cũng là tiên lộ, lại khác hẳn với thần thoại thời đại con đường này. Một cái vô thượng chí tôn từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Nguyên thần còn mang theo tích phân mê mang. Thời gian hướng tương lai mà đến. Cơ hoàn vũ ở nơi này không thuộc về hắn thời không thời gian dừng lại càng khá dài. Mà cùng với loại này dài dằng dặc, loại kia nhân quả phản phệ cũng càng ngày càng đáng sợ. Mặc dù đạo hạnh của hắn đang không ngừng tinh tiến, nhưng là thân thể bản nguyên lại cũng không ngăn trở suy yếu xuống. Nguyên thần cũng giống là bịt kín bụi bặm, không phục hồi như cũ vốn nhạy cảm. Chỉ là hiện tại, một loại đã từng thuộc về hắn đại đạo chấn động truyền lại mà đến. Đem hắn kinh động, từ trong sương mù thức tỉnh. Đế Tôn, đến rồi tiết điểm này sao, hắn khẽ than, mượn loại kia cộng minh đưa ra bản thân một tia lực lượng. Mặc dù không biết nguyên bản thời không đến cùng là như thế nào tình huống, nhưng là để bảo đảm vạn nhất, hay là trước để ngươi tu dưỡng cái 180 vạn năm. Làm xong đây hết thảy, hắn một lần nữa khép lại hai mắt, cùng cái kia tuế nguyệt đánh cờ. Ta sẽ chống đến trận chiến kia, ta sẽ không chết. Sẽ trở nên càng mạnh. Ngoặc kép chấm chấm. Vô lượng thiên tôn. Đế Tôn tại thời khắc này biến sắc. Trước mắt đạo này thấy không rõ chân dung hư ảnh cho hắn áp lực quá lớn. Nhộn nhạo kinh dị trong nhân thế lực lượng. Nếu như nói Đế Tôn là một thời đại chúa tể giả. Cấm khu cúi. Vạn linh thần phục. Như vậy trước mắt một người này cùng hắn có trên bản chất khác biệt. Là hủy diệt chủ. Là tạo hóa thần. Hắn có thể hủy diệt một cái vũ trụ, cũng có thể diễn hóa xuất một cái tia thế sáng lạng thời đại. Tại Đế Tôn trong kinh hãi, cái kia một đạo hư ảo thân ảnh xuất thủ, một đạo khó mà hình dung quang xuất hiện, bổ ra tuế nguyệt, vỡ vụn cổ kim, cửu bí hợp nhất, giết, có thể thành đạo, càng là thành lập thiên đình. Đế Tôn một trái tim linh sớm đã chui luyện viên mãn hoàn mỹ. Mặc dù kinh hãi ở trước người cái này người trong truyền thuyết cùng lực lượng của nó, vẫn là trước tiên triển khai phản kích, đi lên chính là một cái hủy thiên diệt địa cấm kỵ thần thuật cửu bí hợp nhất. Vùng không gian này đều muốn bị đánh bể. Cái này ký thác Đế Tôn hy vọng trung cực thủ đoạn thể hiện rồi vốn có uy năng. Đây là nó quét ngang vũ trụ, đúc thành thiên đình cái thế thủ đoạn. Côn Luân tiên tộc đã từng ỷ vào tiên chuông cùng trong tộc mấy tôn cực đạo nhân vật. Không phục thiên đình hiệu lệnh, liền bị hắn dùng cái này thứ nhất thần thông càn quét. Triệt để trở thành chó nhà có tang. Một cái có được chí tôn ẩn núp cấm khu. Không nguyện ý tiếp nhận Đế Tôn, hảo ý. Trở thành thiên đình khách khanh. Tổng cộng đạp tiên lộ. Càng là vì vậy mà diệt vong. Ba tên đã từng thiên tôn bị giết đến nói sụp đổ thần diệt. Những đều vẫn là đó đã từng chiến tích. Bây giờ Đế Tôn cường đại hơn thêm. ở trong hồng trần sống ra ngũ thế, hôm nay lại hiện ra cái này cấm kỵ thần thông. Hắn tin tưởng dù cho là trong truyền thuyết vô cùng kỳ diệu vô lượng thiên tôn, cũng chưa chắc có thể từ nơi này một chiêu bên trong toàn thân trở ra. Trung cực đối quyết bão, tại gai mắt tiên quang bên trong, đế tôn chứng kiến lần đụng chạm này kết quả, tia sáng kia đoạt đi thế gian hết thảy hào quang, nó là không thể ngăn trở. Cái gì cái thế thần thuật, cái gì thủ đoạn bị cấm kỵ, đều là hư, đều muốn bị phá diệt. Không có khả năng, đế tôn kinh hãi, tế ra tiên đỉnh đến thủ hộ. Tia sáng kia còn tại hướng về phía trước kéo dài, chém rách càn khôn, phá diệt tuế nguyệt, tiên khí thủ hộ so như hư ảo, mang theo không thể thay đổi vận mệnh đánh chúng vào đế tôn. Phốc, thành lập thiên đình cái thế đế tôn thân thể tại chỗ sụp đổ. Cốt nhục thành bùn, căn bản ngăn không được, muốn đi hướng tử vong. Nếu như không phải hắn nguyên thần trốn được đầy đủ nhanh, liền thật đã chết rồi. Khục, miễn cưỡng tụ hợp thân thể, đế tôn khóe miệng có máu tươi tại tràn ra. Hắn đang nhanh chóng rút lui, từ cái kia tiên lộ bên trong rời khỏi. Mà ở trong quá trình này, thân ảnh kia không có đi truy, chỉ là lẳng lặng đứng ở đó. Thẳng đến cuối cùng phai mờ xuống dưới, biến mất không còn tăm tích. Đang rút lui ra tiên lộ tuyến đầu đế tôn gặp nạn, một cái tiên hoàng bạo khởi, vẩy lên côn luân tiên huyết tiên chuông ở trong tay hắn hoàn toàn khôi phục cùng cuồng bạo, nở rộ trấn áp chư thiên vĩ lực, để tuế nguyệt đều giống như vì vậy mà động lại. Bất tử thê lương hống khiếu tiếng bạo nương theo lấy để đại vũ trụ đều run rẩy động cái thế thần năng. Thần thoại thời đại những năm cuối một trận kinh khủng nhất đế chiến bạo, tại trong cổ sử lưu lại khó mà ma diệt dấu vết. Một trận chiến này, quá nhiều cực đạo chí tôn tham chiến, linh bảo thiên tôn sát trận đồ xuất hiện, tứ đại kiếm môn riêng phần mình đều dọn lên vài kiện đế khí, để cực đạo pháp tắc hoàn mỹ sắp xếp cùng tổ hợp. Sát cơ xuyên qua đại thế giới, toàn bộ cửu thiên thập địa đều có máu tanh khí tức. Tiên khí cũng hoặc là gần tiên trọng khí đều cuốn vào trong đó. Tiên chuông, thành tiên đỉnh, thông thiên minh bảo, bất hủ đạo tắc va chạm, giết tới vạn đạo thành không. Đế tôn cuồng bạo, thể hiện rồi nó thân là thiên đình người xây dựng vốn có chiến lực. Linh bảo sát trận bị phá ra, đế khí phá toái, chí tôn bỏ mạng vũ trụ biên hoang, có còn trốn vào trong hỗn độn. Nhưng vẫn có hai vị thiên tôn bị chấn sát, thần hình câu diệt, chỉ là có thể có dạng này chiến tích. Đế tôn cũng là đến rồi nỏ mạnh hết đà. Ta không cam tâm, đây hết thảy đều không có xong. Ta sẽ còn trở lại. Các loại thiên cổ, chuông tang, tiếng kêu khóc xen lẫn. Đế tôn trong mắt của thế nhân tọa hóa, thiên đình thời đại kết thúc. Mà khi to lớn đạo tiêu trôi qua lúc, vạn đạo biến thiên, sửa đổi. Thần thoại thời đại cũng kết thúc, thái cổ thời đại, thì là theo một con kia tiên vực mà đến phượng hoàng thành đạo. Chân chính kéo ra màn tre, lan tràn mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, cơ hoàn vũ thủy chung tại cái kia bắt đầu trên tiên lộ yên lặng. Cắn trả lực lượng càng ngày càng cường đại, một chút xíu tan rã thân thể, hóa thành bổn nguyên nhất hạt, nhưng là... Trong cơ thể hắn cái kia một chùm sáng nhưng ở cái này phản phệ ở bên trong lấy được nhảy vọt. Tăng trưởng, từ thời gian trường hà, từ chư thiên vạn giới bên trong hấp thu đạo lực, thúc đẩy cảnh giới không ngừng thăng hoa. Vì vậy, nhục thể của hắn mặc dù vỡ vụn, nhưng là cái kia ẩn chứa ở trong nhục thân ý niệm lại chưa từng tiêu. Thủy chung trường tồn, chỉ là khó khống chế, bị hỗn độn khí lôi cuốn. Hướng chảy tứ phương, có sông về giới hải, nhưng là chín thành chín đều là chảy vào cửu thiên thập địa bên trong, trở thành trong vũ trụ vật chất vận chuyển một bộ phận. Một tôn tiên vương nhục thân phân giải, sẽ xuất hiện bao nhiêu bản nguyên hạt nhiều vô số kể. Huống chi cơ hoàn vũ dạng này hành tàu tự thành vũ trụ con đường tồn tại. Hắn giải thể, phảng phất như là một cái vũ trụ đang giải thể. Quá nhiều hạt tiến vào cửu thiên thập địa bên trong, tại thiên địa tạo hóa hạ trở thành các loại kỳ dị vật chất. Có là mỏ kim loại vật, có là cắt đất cho bụi, thậm chí có trở thành sinh linh một bộ phận. Sinh linh, tự tại có linh, bản chất bình thường, nhưng là không có gì ngoài căn bản nhất lạc ấn bên ngoài. Bọn họ trưởng thành đều cần hướng ngoại giới đi thu lấy tư lương. Vô luận là sinh tồn vẫn là tu hành. Nương theo lấy dạng này quá trình, cơ hoàn vũ phân giải mà thành hạt cơ bản thành công tiến vào bọn hắn vĩ mô trong thân thể. Trở thành bọn họ một bộ phận. Có là thân thể một bộ phận, mà có, thậm chí đều trở thành nguyên thần một bộ phận. Chỉ bất quá cơ hoàn vũ thành tựu tiên vương. Bản chất quá cao, không người có thể cảm giác trong đó dị trạng. Hơn nữa hắn cũng không có quá nhiều tâm tư. Vậy trở thành sinh linh trong một bộ phận bên trong chứa ý chí thủy chung yên lặng. Làm một cái hồng trần quần chúng. Một bộ phận kia ý chí nhìn lấy sinh linh sinh ra. Trưởng thành, thẳng đến cuối cùng tọa hóa. Lại lần nữa thoát ly mà ra. Ở trong vũ trụ du đãng. Thẳng đến bị mới sinh mệnh hấp thu. Trở thành mới một bộ phận. Đây là một trận vĩnh vô chỉ cảnh luân hồi. Cơ hoàn vũ tại nói mê lấy. Hắn rất hoảng hốt, những trải rộng đó cửu thiên thập địa ý chí để hắn có một loại ảo giác. Cảm giác thần hồn của mình đều đi theo phiêu diêu, đang không ngừng luân hồi. Vãng sinh, hắn có thể là cái thế cổ hoàng, bễ nghễ trong nhân thế, cũng có thể là hèn mọn nhất sinh linh, chật vật sinh tồn người lấy, bởi vì hy vọng mà từ trước tới giờ không từ bỏ. Hắn tại một đầu dòng sông lịch sử đi lên độ. Chứng kiến quá nhiều, có tuyệt thế hào kiệt ngút trời, có tiên tử đẫm máu, có bách tính mê võng, có thương sinh hô to, thời đại biến thiên, tuế nguyệt thay đổi, nhân thế chìm nổi đều là xuất hiện, chấn nhiếp nhân tâm, đây là một trận loại khác kiếp số cùng phản phệ, lúc trước trong cõi U Minh đại đạo chém giết hắn, đều bị sinh sinh khiêng xuống tới, hơn nữa còn không ngừng tẩy luyện. Đem loại kia kiếp số lực lượng phủ bụi ở bên trong quan tài. Đây không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Vì vậy châm đối tính diễn hóa ra kiếp số. Không phải dứt khoát trực tiếp thời gian phản phệ. Mà là tiềm ẩn ở vô hình. Luân hồi cùng vãng sinh. Biến mất ý chí của hắn cùng bản tính. Đây là một loại bí mật mang theo luân hồi lực lượng nhân quả phản phệ. Có lúc, thủ đoạn mềm dẻo giết người. Mới là đả thương người nặng nhất, thỉnh thoảng thanh tỉnh, thỉnh thoảng hoảng hốt, thái cổ thời đại ở trong im ắng trôi qua. Hắn đã từng được Thái Dương Thánh Hoàng chế định chuẩn mực, uy hiếp cấm khu, cũng đã từng được Thái Âm Nhân Hoàng thượng kích cửu thiên, hạ nhiếp thập địa. Hắn từng hăng hái, muốn đạp vào thành đạo con đường, quân lâm cửu thiên, trước khi đi phong thái tự tin, hướng về yêu mến nhất nữ tử hứa hẹn. Chờ ta thành đế, ta muốn để toàn thế giới hào quang đều bao phủ ở trên người của ngươi. Cuối cùng thành đạo xưng hoàng, đứng hàng thần thoại thời đại về sau mạnh nhất một trong mấy người. Nhưng là tâm nguyện của thời trước cũng không thế nào thực hiện. Người yêu tọa hóa ở trong tuế nguyệt, chỉ có thể ở trong vũ trụ bi khiếu, hướng lên trời lại mượn 500 năm. Đã từng thiên sinh địa dưỡng, tạo hóa thành tựu. Trải qua mấy trăm vạn năm mới sinh ra, vừa mới xuất hiện liền đứng thẳng lĩnh vực cấm kỵ, xưng tôn một đời, trong trời đất không có hắn làm không được sự tình, trừ thành tiên, vì thế hắn ẩn núp, tiến nhập cấm khu, tâm như băng thạch, xem chúng sinh làm kiến hôi, động huyết sắc náo động, thẳng đến cuối cùng, bị một cái khác hắn chém giết, ngã xuống trong vũ trụ. Đây là luân hồi kiếp. Một đoạn lại cuộc đời của một đoạn kinh lịch đánh thẳng tới. Những người đều đó không phải chân chính cơ hoàn vũ. Hắn chỉ là một cái quần chúng. Nhưng có một chút không thể tránh né. Những kinh nghiệm kia đều có thể miễn cưỡng xem như tự mình trải qua. Bị động dính vào người khác dấu vết. Làm những kinh nghiệm này đánh thẳng tới. Một cái hai cái có thể không nhìn. Thậm chí trăm tỷ điểm báo ức đều không nói chơi. Dù sao cũng là một tôn cái thế tiên vương, nhưng là trùng kích như thế nếu là tiếp tục mấy trăm vạn năm đâu đến cuối cùng. Cơ hoàn vũ mất phương hướng, bản thân đều trầm luân, mặc dù đạo hạnh đang bị động tinh tiến, nằm cũng có thể đột phá, nhưng là cuối cùng, nếu là có thể tỉnh lại, hắn vẫn là không là hắn, không có người sẽ biết, thời gian lưu truyền, tiến nhập hoang cổ thời đại. Cái này là một nhân tộc quật khởi thời đại. Nhân tộc đại đế, đây là đối với cổ tộc chi hoàng mà nói, là hoang cổ thời đại thành đạo giả chuyên môn xưng hô. Trong đó đa số nhân tộc, chiếm hết khí số, nhân tộc đế, có thể cùng cổ tộc hoàng đánh đồng với nhau. Đây là rất đáng sợ tình huống. Dù sao cổ tộc là bao nhiêu cái hạt giống tộc hợp lại cùng nhau gọi chung Kỳ Lân tộc. Máu hoàng tộc, thần tam tộc, đều là bất đồng tộc đàn. Đương nhiên, trong đó cũng có một điểm giống nhau. Đó chính là đều giáng lâm ở tại bắc đầu cổ tinh. Là cái kia thái cổ thời đại sống động tộc đàn. Trên thực tế, nếu là muốn cho vũ trụ vạn tộc làm một cái phân chia, có thể miễn cưỡng khái quát ra mấy cái loại lớn. Tiên thiên có linh tuệ, lại thành đạo thể thân, chính là nhân tộc, cỏ cây tẩu thú, tại nhật tinh dưới ánh trăng thông linh, ra đời tự thân trí tuệ, loại này có thể gọi chung là yêu tộc, vô luận là trên bầu trời bay, bò dưới đất, bơi trong nước, chỉ cần không phải tiên thiên có trí tuệ, mà là hậu thiên mà thành, liền có thể coi là yêu tộc, không có gì ngoài trở lên cả hai. Còn có một loại xen vào giữa hai người đại tộc, chính là cổ tộc, tiên thiên có trí tuệ, nhưng là lại không vì hình người, miễn cưỡng đều có thể điểm ở trong đó. Đương nhiên, còn có một cái thánh linh tộc, số lượng cực độ thưa thớt, là vũ trụ lâm nguy chủng tộc, hoang cổ thời đại, vạn tộc cộng sinh, nhân tộc lại đoạt đi hết thảy hào quang, đặt xuống hiển hách uy danh, như hoang cổ trước kia vĩnh hằng đại đế, đạo diễn đại đế. Còn có hoang cổ trung kỳ A-di-đà đại đế mấy người. Đều xuất thân của là nhân tộc. Cuối cùng chứng đạo thành đế. Mà cơ hoàn vũ bản tôn ý thức mặc dù trầm luân. Nhưng là những rời rạc đó bên ngoài ý niệm. Vẫn là bị động tại thiên địa vận chuyển bên trong luân hồi. Kinh lịch một đoạn lại một đoạn tân sinh. Lại tự mình đưa tiễn nguyên bản chủ ký sinh. Luân hồi phản phệ cố nhiên đáng sợ. Nhưng là ta lại có thể nào ngồi chờ chết cơ hoàn vũ ý chí từ luân hồi bên trong tránh thoát. Thức tỉnh ngắn ngủi khoảnh khắc. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.